Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1215, chương 1307, chương Thịnh. Hàn Thế Trung nhìn lấy rời đi người Liêu đang muốn hạ lệnh lại truy. Lý Mộc Nhiên lại là khoát khoát tay. Nói: Không nên, bây giờ Liêu người đã là nỏ mạnh hết đà. Mà lại chúng ta mũi tên đều tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu là hiện tại tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ đến lúc đó đã đi là không thể trở về. Hàn Thế Trung nghe xong nhìn lấy binh sĩ ống tên bên trong mũi tên, đành phải gật gật đầu. Vào đêm, toàn bộ U Châu Thái thủ phủ bên trong, một mảnh vui mừng, thu được thắng lợi lợi. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là muốn khao tam quân. Mà lại hôm nay chính là Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất chính thức ngồi lên cái này tam quân chủ soái ta. Vị trí đương nhiên là chúc mừng không thôi. Lúc này Đường ngồi xuống lấy hai nhóm người. Một nhóm chính là lấy Dương Dũng cầm đầu U Châu cựu tướng. Chính là Dương lão tướng quân lúc trước lưu lại U Châu khung xương. Mà đổi thành một đợt thì là Lý Mộc Nhiên tâm phúc thủ hạ. Lấy Lục Nhân Cổ cầm đầu. Tiếp theo là Địch Thanh. Hàn Thế Trung, Giáp Ngọ, Vương Mãnh, Đường Thất, Nhạc Phi, Vương Tiếu Tiếu, Hàn Kỳ, Hoa Thanh. Trong những người này có là Lý Mộc Nhiên tại Lư Châu Thành thời điểm nhận biết. Có là Lạc Dương nhận biết. Cũng có U Châu nhận biết. Bất quá những người này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đối Lý Mộc Nhiên trung thành tuyệt đối. Nhìn lấy mọi người Lý Mộc Nhiên bưng lên trong tay bát rượu. Sau đó đối Dương Dũng nói: Dương tướng quân, hôm nay chính là ta Lý Cửu về U Châu thời gian. Chi hai tháng trước toàn bộ nhờ ngươi quản lý U Châu thành. Vất vả ngươi. Dương Dũng nghe xong, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thế mà thật đứng dậy. Trong lòng cũng là không khỏi cảm động. Sau đó bưng lên bát Lý tướng quân nói quá lời. Nói xong một uống mà xuống. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau cũng là không có chút gì do dự. Sau đó bưng lên bát uống một hớp dưới. Ngay sau đó mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ gặp hắn cầm trong tay bát tài buông xuống. Sau đó hô to nói: Nhạc Phi, Đường Thất ở đâu? Mặc đem tại. Lý Mộc Nhiên cái này một thân hô. Ở đây người đều là nhìn không hiểu. Bất quá tiếp xuống sự tình quả thật làm cho bọn họ mắt trợn tròn. Chỉ nghe Lý Mộc Nhiên nói: Hôm nay Dương Dũng không nghe quân sư khuyên giải, một mình mang binh ra khỏi thành, chính là không quân coi giữ lệnh, đem ta cho hắn ép vào trong lao. Dương Dũng nghe xong, cũng là mắt trợn tròn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại có dạng này sự tình phát sinh. Trong tay bát đều là quẳng rơi trên mặt đất, bất quá Đường Thất cùng Nhạc Phi lại là không có cho hắn phản ứng thời cơ. Tiến lên ngăn chặn cái sau cánh tay. Lúc này Dương Dũng cái này biên tướng quân nhóm cũng đều là đứng dậy. Tay nắm lấy chuôi đao. Một bộ muốn động thủ bộ dáng. Mà Địch Thanh bọn người tự nhiên cũng là đứng lên. Một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Đều làm gì? Muốn tạo phản sao? Nhìn lấy đường tình hình bên dưới huống. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay đập trên bàn sau đó nộ nói. Mà Dương Dũng nhất phương cái tướng quân lại là chất vấn nói: Lý tướng quân, Dương tướng quân, hôm nay chính là vì Đại Hán thể diện có tội gì? Đại Hán thể diện, ha ha, thật sự là quá buồn cười. Lúc này ta Lý Cửu nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ta Đại Hán thể diện liền để cho các ngươi mang theo bộ tốt đưa cho người Liêu chém giết sao? Khó đạo ta Đại Hán thể diện liền muốn dùng binh sĩ tánh mạng qua đổi sao? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Nếu không phải ta, các ngươi cảm thấy hôm nay các ngươi còn có cơ hội ngồi ở chỗ này uống rượu sao? Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Cơ hồ là dùng hô lên đến. Lý Mộc Nhiên lời nói phong đột biến để ở đây tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn. Bởi vì hôm nay Lý Mộc Nhiên dẫn theo bọn họ tại Dương Dũng phạm phải sai lầm lớn tình huống dưới. Thế mà còn có thể thần sắc nghịch chuyển. Hiển nhiên đây đã là không bình thường lợi hại. Nhưng điều bọn họ không nghĩ tới là Lý Mộc Nhiên cư nhiên như thế bình dị gần gũi. không có chút nào làm Tam quân chủ soái giá đỡ. Nhưng là hôm nay buổi chiều yến hội, bọn họ lại là thấy rõ ràng Lý Mộc Nhiên tính tình thật. Từng cái thần sắc trên mặt hơi nộ, tựa hồ đối với hắn vừa tài thái độ có chút phẫn nộ. Dù sao những người này đều là cùng Dương Kiên từng vào sinh ra tử. Tuy nhiên hôm nay mất mặt mặt nhưng là tư cách lại là thật sự còn tại đó. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy mọi người. Sau đó nộ nói. Làm sao? Các ngươi cũng hướng tiến trong lao ở lại. Mọi người nghe xong mặc dù là phẫn nộ. Nhưng lại không ai dám lên tiếng. Lúc này lời mới vừa nói người tướng quân kia đứng lên lần nữa. Sau đó nộ nói. Tiến cửa nhà lao lại như thế nào? Ta Trương Thịnh đã là 50 người. Hôm nay dù có chết tại trong lao cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi. Hừ, Trương Thịnh, Lý Mộc Nhiên nghe lấy trước mắt cái này lão tướng quân lời nói. Trong mắt nổi lên tinh quang. Sau đó đối địch thanh nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Đã có người muốn qua ăn cơm tù liền cho hắn ăn. Địch thanh sau khi nghe. Trên mặt cũng đầy là nghi hoặc nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Tại hắn hình ảnh bên trong Lý Mộc Nhiên không phải là dạng này người. Bất quá nếu là Lý tướng quân lên tiếng. Hắn lúc này làm theo. Vung tay lên. Mấy cái binh sĩ tiến lên. Sắp bắt được Trương Thịnh. Ai ngờ đường này lão tướng quân. Dựng râu trừng mắt. Một thanh rút ra chính mình bội đao. Sau đó nói. Không cần các ngươi động thủ. Chính ta sẽ đi, nếu người nào dám lên trước một bước, đừng trách trên tay của ta đau vô tình. Nhìn lấy như thế trung liệt Trương Thịnh, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Tâm đạo, xem ra Dương Kiên thủ hạ cũng không ít tranh thiết cốt a. Tốt, tốt một cái Trương Thịnh, hy vọng ngươi lát nữa đi vào trong lao còn có dạng này tính khí. Các ngươi tránh hết ra. Trương Thịnh nhìn hầm Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau. Lạnh hừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu từ trong đám người đi ra ngoài. Mà giờ khắc này tiệc rượu cũng bởi vì việc này. Trong nháy mắt không thể vừa tài ba phân. Lý Mộc Nhiên đứng dậy, quay người rời đi. Lục Nhân Cổ thấy thế về sau, vội vàng đuổi theo. Giáp Ngọ Vương Mãnh đều là Lý Mộc Nhiên thiếp thân thị vệ tự nhiên cũng là đuổi kịp qua. Còn lại người nhìn nhau về sau, toàn bộ đều là rời đi. Bất quá đối với vừa tài Lý Mộc Nhiên biểu hiện lại là chỉ trỏ. Bất quá còn có Nhạc Phi bọn người ở tại nên cũng không dám lỗ mãng. Đi vào hậu viện, Lục Nhân Cổ vội vàng đuổi theo sau đó thấp giọng nói. Tướng quân, tấm kia Thịnh đã đưa đến trong phủ. Hắn nghe xong, gật gật đầu, sau đó nói. Đi chiếu cố cái này người bảo thủ. Lục Nhân Cổ mang trên mặt nụ cười gật gật đầu. Tại một người thị vệ chỉ huy dưới, Lý Mộc Nhiên cùng Lục Nhân Cổ đi vào một cái sân bên trong. Đẩy cửa ra, chỉ gặp Trương Thịnh, đang ngồi lấy bế mặc ánh mắt, nghe được động tĩnh về sau, lại là mở mắt ra. Sau đó nói, họ Lý, không phải muốn đem ta đưa vào trong đại lao sao? Làm sao chẳng lẽ còn muốn ta ăn xong tử tại động thủ sao? Ha ha, lão tướng quân thật sự là sẽ nói đùa a. Viện này như thế vắng vẻ uống rượu rất chán a. Vậy ngươi muốn làm gì? Trương Thịnh hiển nhiên là đối với hắn không có một chút hảo cảm. Trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng không vội chỉ là chậm rãi nói. Trương tướng quân, ngươi cảm thấy người Liêu Tam 10 vạn đại quân chúng ta có thể ngăn cản được sao? Nghe hắn lời nói. Trương Thịnh đầu tiên là sững sờ. Sau đó hồ nghi nhìn lấy hắn nói. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Nhìn qua Trương Thịnh nghi hoặc. Lý Mộc Nhiên cũng không tại quanh co lòng vòng mà chính là nói thẳng nói. Trương tướng quân. Ta tin tưởng ngươi hôm nay cũng nhìn thấy trên chiến trường tình hình. Ngươi hẳn là biết rõ đường người Liêu chiến đấu lực là cường hãn cỡ nào. Tuy nhiên hôm nay người Liêu thật là lui cũng vứt xuống gần 3 vạn binh sĩ thi thể. Thế nhưng là cái này 3 vạn binh sĩ đối với người Liêu thật sự mà nói là sao lốm đốm đầy trời. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không phải sao. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,